Quan gia, chương 986, mưu định rồi sau đó phát, góc truyện audio.com, quan dê tác giả, bất tín thiên tượng điệu hãm binh chương 986. Mưu định rồi sau đó phát nhóm dịch, PQT nguồn, mê chủ yên bữa cơm này cứ bị gián đoạn, ăn cũng không vui vẻ gì tăng văn mệnh, ngư á thần lại càng ăn không biết ngon. Vốn là ý chí hừng hực bị Lưu Vĩ Hồng nói một cái, lập tức bị treo lơ lửng. Thế nhưng Lưu Vĩ Hồng nói, lại rất có đạo lý, bọn họ không thể không phục. Qua loa cơm nước xong, nhân viên phục vụ thu dọn sạch sẽ, đoàn người ngồi xuống sofa, nhân viên phục vụ lại vội vàng dâng trà lại thơm ngát. Ngư Á Thần vừa ngồi xuống, liền cấp bách khó nhịn nổi nói. Bí thư Lưu, mời chỉ giáo. Lưu Vĩ Hồng thư thả ung dung nâng chén trà lên uống một ngụm, mỉm cười nói. Chủ tịch Ngư đúng là nóng tính. Nói thật kế hoạch tiếp thị thị trường của quý công ty, sở dĩ tồn tại nhiều lỗ hổng như vậy, chỉ sợ cùng tính nóng này của chủ tịch Ngư có chút quan hệ. Ngư Á Thần liền lộ ra ý hổ thẹn. Tăng Văn Mệnh cười làm lành nói, bí thư Lưu chỉ cần thật sự có thể nắm được đơn xin bản quyền sáng chế, chúng tôi tăng thêm đầu tư quảng cáo, rồi cùng nhà xuất bản âm thanh hình ảnh làm tốt quan hệ, số người làm nhái, hẳn là vẫn có biện pháp đối phó. Lưu Vĩ Hồng gật gật đầu, nói. Chủ tịch Tăng, lời này xem như nói đến điểm chính rồi đấy. Nhưng hình thức đầu tư quảng cáo của các ông tôi không đồng ý cho lắm. Dự toán 20 triệu phí quảng cáo, nói ít thì không ít nhưng nếu nói nhiều thì không nhiều lắm. Chúng ta hiện tại làm thị trường, có một điểm mấu chốt chính là thị trường căn bản này không chín mùi, chúng ta đầu tiên vẫn phải đào tạo thị trường. Phí tổn đầu tư này là rất lớn, mà dựa theo kế hoạch quảng cáo bân các ông, muốn bao trùm phạm vi cả nước, khó khăn quá lớn. Chờ chúng ta đem thị trường này đào tạo đến chín mùi, hàng nhái sẽ không còn đường mà vào, bọn họ không có áp lực phí tổn, cũng không có áp lực thương hiệu, lắp ráp xong sản phẩm bán đi chính là tiền. Thị trường bị mục nát cũng không can hệ tới bọn họ. Dù sao phí tổn bọn họ không lớn, kiếm được khoản nào hay khoản đó. Nếu thật sự không làm được nữa, đóng cửa nhà máy là được không tổn thất. Chúng ta thì không thể làm như vậy. Trăm cay nghìn đắng đem thị trường đào tạo nên hình, đầu tư còn chưa thu hồi, thị trường liền mục nát rớt, tổn thất này bù đắp thế nào? Tăng Văn Mệnh thành tâm nói, mời bí thư Lưu chỉ điểm. Lưu Vĩ Hồng cười nói, chủ tịch Tăng, trước khi chúng ta xác định hợp tác toàn diện, tôi muốn có một nền tảng, chính là chúng ta với nhau đều phải thành khẩn. Xin hỏi hai vị, đầu tư giai đoạn trước của các ông thật sự có nhiều như vậy không? 17 triệu đô la Mỹ, dùng vào đâu? Dựa theo vừa rồi các ông nói, các ông trên khai thác phát triển sản phẩm, nhiều lắm chỉ tốn mấy triệu, không đến 10 triệu nhân dân tệ. Kế hoạch đầu tư quảng cáo 20 triệu, bây giờ vẫn chưa bắt đầu. Xây dựng nhà xưởng giản dị và dây chuyền sản xuất mỗi năm cho ra 300.000 cái máy, phòng chừng có thể sử dụng đến 10 triệu cho dù rất rộng rãi, cộng tất cả lại cũng là cách xa một khoảng với con số 17 triệu đô Mỹ. Xin thứ cho tôi ngu dốt cái khoản này, tôi đúng là tính không ra được. Lưu Vĩ Hồng 2 năm trước ở thị xã Hạo Dương xây dựng quảng trường thương mại 12 triệu M2, cũng mới chỉ tốn có 150 triệu vào thời đó, 17 triệu đô la Mỹ tuyệt đối là một khoản cách xua. Từng Văn Mệnh và Ngư Á Thần lại liếc nhau, Ngư Á Thần gật gật đầu. Y đã hoàn toàn bị Lưu Vĩ Hồng thuyết phục, góc truyện audio.com, Tăng Văn Mệnh liền nói. Bí thư Lưu thật không dám giấu giếm, chúng tôi là lập kế hoạch đầu tư 17 triệu đô la Mỹ, cũng không phải nói đã đầu tư vào nhiều như vậy. Trên thực tế, trước mắt chúng tôi đã đầu tư, đại khái là khoảng 5 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 30 triệu nhân dân tệ. Trịnh Hiểu Yến nói thầm, xem tại đây coi như lời thật bàn chuyện kinh doanh, hợp tác với nhau thật đúng là cần người hiểu công việc tham gia mới được. Bằng không Trịnh Đại Tiểu Thư và Vương Nhị Ca, sẽ bị người cho rằng coi tiền như rác. Vương Thiện khóe miệng cũng lộ ra một vẻ tươi cười không dễ phát hiện. Lưu Vĩ Hồng khẽ mỉm cười. Tăng Văn Mệnh nói thế theo hắn tính kỳ thật còn có hơi nước, tuy nhiên hiện tại cũng không cần vội vã tranh cãi với bọn họ. Lần hợp tác này, Lưu Vĩ Hồng cũng không phải muốn chiếm tiện ích của Tăng Văn Mệnh. Ngư Á Thần từ bản chất hắn là không muốn sản phẩm âm thanh hình ảnh đầu tiên đi trước thế giới cứ như vậy chết non. Hơn nữa làm tốt nó trong tương lai mấy năm quả thật hoàn toàn có thể biến thành con bò sữa hiện kim siêu cấp. Chỉ cần có thể hợp tác thành công, hơi để Tăng Văn Mệnh Ngư Á Thần chiếm chút tiện nghi đều là có thể chấp nhận. Dù sao bọn họ mới là người sáng lập đầu đĩa VCD. Trong cảm nhận của Lưu Vĩ Hồng, làm dự án VCD này, chẳng những phải kiếm tiền, còn phải mang đến sự xúc tiến cho thuê rõ ràng đối với phát triển kinh tế địa phương. Ngắn bản chất là cán bộ lãnh đạo đảng viên, không phải thương nhân. Chủ tịch Tăng, chủ tịch Ngư, chúng ta chủ tính toàn diện một chút. Dự án này, có mấy gút mắt rất quan trọng, nhất định phải nắm chắc. Đầu tiên, chỗ dựa lớn nhất của chúng ta là gì? Chính là sáng chế đi trước thời đại. Cho tới giờ, đầu đĩa VCD hoàn chỉnh, chỉ chúng ta có, người khác không có. Thậm chí trên cơ bản cũng không biết có một sản phẩm như vậy đã xuất hiện. Như vậy, khi nào thì đem sản phẩm này đẩy hướng thị trường, do chúng ta định đoạt. Không cần gấp rút nhất thời, đương nhiên, cũng không có thể trì hoãn quá lâu. Sản phẩm điện tử hình ảnh âm thanh cập nhật đổi mới rất là nhanh chóng. Nhưng, tôi vừa rồi cũng đã nói, sản phẩm này của chúng ta cũng không có được bao nhiêu ưu thế kỹ thuật. Bất cứ người nào có kiến thức chuyên nghiệp về phương diện này, chỉ cần có kỹ thuật giải nén hình ảnh MPEG, bọn họ có thể trong thời gian rất ngắn tạo ra hàng nhái liền. Cho nên mấu chốt thực sự của kỹ thuật ở chỗ kỹ thuật giải nén hình ảnh MPEG. Tôi có tìm hiểu công ty CQ cũng chính là công ty mạch Bo Microsystem kỳ thật là do chủ tịch Ngư sáng tạo, đúng không? Nhà cung ứng đề án bán dẫn của nén video kỹ thuật số truyền tải, giải nén Lưu Vĩ Hồng nhìn Ngư Á Thần, chậm rãi hỏi. Ngư Á Thần liên tục gật đầu. Vị bí thư Lưu trước mắt này, thật đúng là không đơn giản, hiểu biết sự tình đâu vào đó, nhưng công ty này, hiện tại chủ tịch Ngư chỉ có một phần nhỏ cổ phần, không có quyền khống chế cổ phần. Ông đem hầu hết cổ phần công ty chuyển nhượng ra ngoài. Hiện tại chúng ta phải làm chính là thu mua lại công ty này. Phải có quyền khống chế cổ phần tuyệt đối. Đây là ngọn nguồn mấu chốt của kỹ thuật VCD. Không khống chế được nó, thì không có biện pháp khống chế người làm hàng nhái đầu đĩa VCD hoàn chỉnh. Một bước này, rất mấu chốt, cũng là cần phải đi trước nhất. Bằng không, chúng ta cực khổ đào tạo ra thị trường, chính là làm mướn không công. Ít nhất, chúng ta phải cam đoan đầu đĩa. Gocchuyenaudio.com VCD trong 2 năm đưa ra thị trường, phải mang tính độc chiếm toàn bộ thị trường. Có được sự bảo đảm này, 2 năm thời gian, chúng ta cũng đủ thu hồi tất cả phí tổn, còn có được lợi nhuận rất lớn. Sau đó, chúng ta sẽ không sợ cùng bọn hàng nhái chiến đấu trên mặt giá thành. Dưới tiền đề bảo đảm chất lượng, dùng ưu thế quy mô làm giảm chi phí, đem tất cả hàng nhái, toàn bộ chán áp xuống, đảm bảo ưu thế thương hiệu và thị phân của chúng ta. Đây là nhằm vào thị trường trong nước. Đối với thị trường nước ngoài, chúng ta trước khi ra mắt sản phẩm với quy mô lớn, phải cố sức xin cho được bản quyền ở các nước Âu Mỹ cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, tựa như Chủ tịch Ngư vừa rồi đã nói, có thể xin được một quốc gia, thì coi như lời được một quốc gia. Ở các nước Âu Mỹ có thị trường hóa khá trưởng thành, hiệu quả bảo hộ bản quyền rất rõ ràng. Hơn nữa, chúng ta đã khống chế được ngọn nguồn kỹ thuật giải nén hình ảnh cũng không sợ bọn họ cạnh tranh. Đây là bước đầu tiên. Tăng Văn Mệnh và Ngư Á Thần gần như đều nghe đến mê muội. Vương Thiện cười nói. Lưu Nhị, tuy rằng tôi không hiểu thứ này, nhưng nghe ra quả thật rất có đạo lý, giống như chính là có chuyện như vậy. Lưu Vĩ Hồng cũng cười nói. Không phải giống như, mà là khẳng định được nói anh béo, anh liền lên mặt. Vương Thiện lập tức lộ ra thần sắc khinh miệt. Tiêu Du Tình hé miệng cười, nói. Vương Nhị ca, anh ấy là người như thế. Anh là bạn của anh ấy, chắc là rất hiểu. Vương Thiện cười ha hà nói. Sai lầm rồi, tôi thật sự không thể hiểu được hắn. Ít nhất là không bằng em bọn em hiểu hắn đâu. Thêm chữ bọn em phía sau tất nhiên là bao gồm Trịnh Đại Tiểu Thư ở bên trong. Vương Thiện nhạy bén cỡ nào, đã sớm nhìn ra, hai cô gái đẹp trong phòng, đều cùng Lưu Nhị có chút quan hệ mờ ám, nói không thành tiếng, nói không rõ ràng. Lưu Nhị tên này, ngày thường lý nghiêm trang, phúc ngầm thật sự là sâu. Báu vật hiếm có thế gian, cả đời người khác có thể một thôi cũng gặp không được, hắn thì miệng ăn một, trong bát chứa một, đũa thì đang gắp một. Đây cũng hơi quá đòi hỏi rồi, Vương Nhị ca cũng có chút cực kỳ hâm mộ. Tiêu Du Tình cái mũi nhỏ lại vỉnh vỉnh lên, ngầm thừa nhận với Y Trịnh Hiểu Yến vẻ mặt như cười như không, cũng ngầm thừa nhận không biết Lưu Nhị ca lúc này, đã ớn lạnh sống lưng, mồ hôi ròng ròng, lát sau không biết ứng đối như thế nào. Đành lo trước mắt rồi tính tiếp, trước hết nắm bắt quyền khống chế cổ phần của công ty CQ, sau đó đầu đĩa VCD mới có thể đưa ra thị trường, đây là trình tự trước sau cơ bản, quyết không thể làm ngược lại. Bằng không, đợi bộ máy hoàn chỉnh của chúng ta đưa ra thị trường, người ta bên kia khôi phục tinh thần, lại muốn khống chế cổ phần công ty CQ, khó khăn sẽ càng lớn thêm. Ngư Á Thần hạ giọng nói. Bí thư Lưu, hiện tại khống chế cổ phần công ty CQ, khó khăn cũng không nhỏ. Lưu Vĩ Hồng mỉm cười nói. Khó khăn là không nhỏ, nhưng luôn có biện pháp có thể nghĩ ra. Chuyện này, tôi đến vận tắc, hai vị không cần quan tâm. Đây cũng là sách lược đã định trước của Lưu Vĩ Hồng, mặc kệ có cùng tập đoàn Thiên Yến hợp tác hay không, công ty CQ cũng nhất định phải bắt lấy. Không thể cùng tập đoàn Thiên Yến hợp tác, Lưu Vĩ Hồng liền tính làm cách khác, công ty CQ vẫn là chỗ mấu chốt. Ngư Á Thần lại có chút choáng váng, người gì thế này. Hóa ra hết thảy đã sớm ở trong kế hoạch của hắn, đáng cười bọn họ còn đề xuất muốn chiếm 20 phần. Gocchuyenaudio.com, 120% cổ phần kỹ thuật. Hơn nữa Lưu Vĩ Hồng đã nói rất rõ ràng, chính là rõ ràng nói cho bọn họ các ông biết tôi muốn thu mua công ty CQ cũng không sao, tôi không sợ các ông để lộ bí mật, việc này tôi khẳng định có thể làm được, đúng là thứ ngang ngược. Trên thực tế kế hoạch thu mua công ty CQ, hơn một tháng trước Vân Vũ Thường bên kia cũng đã khởi động, trước mắt đang trong tiến hành thu mua công ty CQ, xin bảo hộ bản quyền, ưu thế kỹ thuật dẫn đầu, có thể hoàn toàn xác lập đi lên. Có được bước đầu tiên này, kế tiếp thì đều là thao tác cụ thể chi tiết. Thứ này, tuy rằng cũng rất trọng yếu, nhưng độ khó sẽ không lớn. Chúng ta hôm nay, chủ yếu là dựng cho xong giàn giáo trước, Lưu Vĩ Hồng chắc nói. Đúng đúng, mưu định rồi sau đó phát. Tăng Văn Mệnh liền liên tục gật đầu, tới giờ phút nà đã hoàn toàn kiên quyết là quyết tâm hợp tác cách chương.